One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 120, danh vọng kỹ năng cùng tử biến thái. 120. Băng chi trưởng khống kỹ năng như thế biến thái. Như vậy khác một cái kỹ năng long uy cũng đương nhiên không có yếu đi nơi nào, nhưng cùng lawyer quen thuộc long uy khác biệt là cái này long uy kỹ năng cũng có chút đặc biệt, học hội sinh mệnh trả lại về sau. Lawyer tinh tế nghiên cứu một phen mỗi lần thăng cấp cùng biến hình lúc tản mát ra long uy cảm giác. Nắm giữ một số không cần biến hình liền có thể sử dụng long uy kỹ xảo. Những này nỗ lực cũng không phải là vì trang bức, mà là bởi vì long uy bổ sung rung động hiệu quả. Đối với chiến đấu mà nói chỗ tốt rất nhiều. Có băng chi trưởng khống làm ví dụ, Lawyer Thiên thật sự cho rằng long uy kỹ năng này xuất hiện không phải vì trợ giúp hắn có thể nhẹ nhõm khống chế long uy ý tứ, cũng là tăng cường long uy hiệu quả kỹ năng. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Tuy nói kỹ năng này vẫn như cũ thuộc về tăng cường loại, chỉ là hiệu quả có chút đặc thù. Long uy, long, tức là đứng tại đỉnh cao nhất kẻ săn mồi, để cho người ta e ngại, cũng là thế giới thủ hộ giả, được người sùng bái. Theo long chi lực cùng long chi thân thể đề cao, thu hoạch được chỗ có sinh vật hoảng sợ cùng sùng bái. Nói cách khác, cái này hắn mêu lại là cái danh vọng kỹ năng ngươi dám tin. Nói xong One Piece thế giới đâu? Ta đây là vượt qua đến Azeroth đi. Bất quá đối với chiến đấu, kỹ năng này vẫn rất có trợ giúp. Cái kia chính là cho dù là Zephyr, mặt đối với hiện tại mở long lân bạo tẩu Lawyer, cũng phải tốn hao rất lớn tinh lực qua khắc chế này cỗ từ nội tâm xông tới. Phức tạp, không sai, xúc động, băng chi trưởng khống đối tạo hình ma pháp mang đến tăng phúc. Tăng thêm long uy đối với địch nhân ảnh hưởng. Còn có Lawyer hiện tại long chi lực cùng long chi thân thể. Những năng lực này tổng dung hợp lại cùng nhau, lúc này mới đúc thành hắn có thể so với đại tướng lực lượng. Hải quân đại tướng, cùng bản bộ 16 trung tướng ở giữa. Nhưng có lấy giống như rãnh trời chênh lệch, chỉ là trên lực lượng biến hóa, có thể không đạt được loại trình độ kia. Này một chương cự đại băng màn, còn có ma đặc biệt đảo cải tạo băng chi chu, đều là như vậy dễ thấy. Này sợ không phải tại cảng khẩu, cũng vẫn như cũ để cho người ta tràn ngập e ngại. Nhân loại có một loại tại dài rằng giặc quá trình tiến hóa bên trong bảo lưu lại đến trọng yếu nhất bản năng, cái kia chính là chạy trốn. Tại không có lợi khí cùng đại bác niên đại, không có răng nhọn móng sắc, không có rắn chắc giáp xác, nhân loại một khi gặp phải nguy hiểm, chạy thành vì lựa chọn tốt nhất. Nơi này chạy, tức đại biểu chạy trốn, không là đơn thuần chạy bộ. Nhân loại cấu tạo rất lợi hại đặc biệt. Cái này kỳ lạ cấu tạo làm cho nhân loại chạy không bằng liệp báo, leo cây không bằng ngộ không, bơi lội không bằng loài cá, phảng phất cái gì đều không được. Nhưng cái này đặc biệt cấu tạo lại là lớn nhất toàn diện, chạy nhanh hơn người, không có chúng ta du hí nhanh hơn chúng ta, không có chúng ta chạy nhanh, chỉ ít đại bộ phận sinh vật là như thế. Loại này toàn diện tính phối hợp chúng ta cường đại nhất vũ khí, trí tuệ, nhân loại cứ như vậy kiên cường, từ viễn cổ đi cho tới hôm nay. Hiện tại, đối mặt Lawyer ngày đó tai cấp bậc công kích, Chris Huy Á ở trên đảo nhân loại, phát huy ra bọn họ tối nguyên thủy bản năng, bắt đầu chạy trốn, tràng diện một lần không bình thường hỗn loạn, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được bạo động đám người. Có nguyên bản ở trên đảo tay chân tiểu đệ, cũng có ăn mặc hoa lệ những khách nhân. Lưu Chi tại bạo động bắt đầu trước tiên, liền quan bế sòng bạc đại môn. Tại trong sòng bài, không nhìn thấy một điểm đại nạn lâm đầu cảnh tượng, hơi có chút tiếng kinh hô. Vậy cũng là tới từ đổ khách đại phát một thanh sau hâm mộ cùng ghen ghét. Một cánh cửa, liền đem bình tĩnh tường hòa, cùng bên ngoài hỗn loạn dung chuyển khoảng cách ra, bảo đảm an tiểu đệ nuốt nước bọt, kiên trì lại gần. Lưu Chi, đại nhân, chúng ta không chạy trốn sao? Ba, không ngoài sở liệu, hắn vừa mới dứt lời, đạt được chính là Lưu Chi một to mồm, bị phiến thất điên bát đảo bảo đảm an tiểu đệ tại trong thoáng chốc. Nghe thấy Lưu Chi chửi rủa, a a, chạy cái dám, lão tử bận rộn mấy ngày chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn, liền đợi đến hắn đến đâu. Nói đến chỗ này, Lưu Chi sợi râu dưới miệng rộng một phát, lộ ra miệng đầy khảm nạm lấy kim khối hàm răng. Mạnh hơn cũng bất quá là cái năng lực giả. Lão tử cái này sòng bạc hoa mấy cái ức berry cải tạo. Chờ ngay tại lúc này. Giải thích, hắn một thanh kéo qua còn có chút mơ hồ bảo đảm an tiểu đệ. Ngươi cái này vô dụng phế vật. Tranh thủ thời gian cho lão tử thông chi một chút qua. Chuẩn bị tiếp khách. Vâng, tuy nhiên đầu rất lợi hại choáng, mặt rất thương. Nhưng vì không làm tức giận trước mắt vị này nổi danh đám côn đồ, bảo đảm an tiểu ca cường đánh lấy tinh thần, gật đầu trả lời. Đông, băng khối rơi xuống, toàn bộ Chris Huy Á đều dốc hết ra ba dốc hết ra. Rung động mạnh mẽ theo mặt đất truyền ra, cách xa nhau chỗ gần một vách núi đều bị đánh ngã sập. Đá vụn bay tứ tung, như là thiên băng. Lawyer đối với lần này kỹ năng hiệu quả rất hài lòng. Tuy nói còn không bằng đại sự kiện lúc câu ra đóng băng trăm dặm hải vực như thế hùng vĩ, nhưng phần này từ trên trời giáng xuống khí thế là cái sau so ra kém. Diệt long ma pháp trọng chất không nặng lượng, trừ một cái gào thét kỹ năng, băng rực phạm vi cũng không bằng một đống hàn băng bom dễ dùng. Hắn chính yếu nhất dọn bãi kỹ năng cơ hồ đều là từ tạo hình ma pháp bên trên diễn sinh ra đến. Hiện tại, tạo hình ma pháp đạt được gấp 5 lần tăng phúc, uy lực trở nên 10 phần khủng bố. Thật lớn như thế băng khối, lawyer tự nhiên là vô pháp đem khép lại, hoàn thành tống táng. Vậy cần ma lực không thể so với chế tạo băng chi chu thiếu mấy phần. Phí sức không có kết quả tốt, hơn nữa còn rất ngu. Bởi vì nếu như ngươi địch nhân nếu như tại loại trình độ này công kích đến vẫn là lông tóc không? Tổn hao gì lời nói? Mất đi ma lực ủng hộ lawyer cũng chỉ có thể cùng đối phương liều cận chiến. Sẽ vì chiến đấu mang đến quá nhiều không xác định nhân tố. Tựa như trước mắt vị này, chẳng phải sinh hoạt hảo hảo sao? Lawyer kinh dị đánh giá đối phương, khóe miệng hiển hiện một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tuy nhiên ngươi còn sống chuyện này rất lợi hại vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu. Nhưng là ngươi xác định còn muốn phản kháng sao? Tại lawyer cách xa nhau mấy chục mét vị trí, Mark chậm chạp hít sâu, điều chỉnh chính mình trạng thái. Trên thân đan bài khấu trường sam bị hắn giật xuống ném ở một bên. Lộ ra một thân rắn chắc chặt chẽ bắp thịt, cùng phía trên kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình dày đặc vết thương. Vạn nghe thấy lawyer lời nói, Mark tự giễu cười cười. Nha, ta cũng muốn thuyết, đến đánh qua mới biết được câu nói này. Bất quá nói thật, ta cũng không cảm thấy ta là đối thủ của ngươi. Nhưng muốn nói ngươi thật sẽ bỏ qua ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hải quân tiên sinh, đương nhiên, không được, lawyer hồi đáp, lấy tay móc móc lỗ tai. Bất quá, nếu như ngươi nói cho ta biết các ngươi đại bác là từ nơi đó đến, ta có thể cân nhắc cho ngươi thống khoái. Nói đến đây, lawyer chợt nhớ tới cái gì? Hắn nhìn quanh hai bên, đem rơi trên mặt đất William Nam tước chân nhặt lên, sâu trên tay, tiến một bước uy hiếp được. Người cũng không muốn cùng cái này một vị một dạng, chết không toàn thây a. Thanh cương gãy chi, âm sâu uy hiếp, mắt cái chán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, tại nội tâm gào thét. Ngọa tào, tử biến thái a ngươi, còn thu thập địch người thi thể, ngươi có chút quá mức a. Ta tử. Có thể hay không cũng bị hắn cầm lấy đi siêu tầm. Mark bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trong đầu không tự chủ được xuất hiện một hình ảnh. Dương dương đắc ý lawyer chỉ trong tủ lạnh đã từng thuộc về mình tay chân. Đối đến đây tham quan du khách giới thiệu. Đây là đã từng hắc ám thế giới thợ săn dồn thủ hạ một viên cán bộ tay cùng chân. Các ngươi nhìn. Cái này hổ khẩu bên trên màu trắng dấu vết đại biểu trước người hắn là một vị dùng đao hảo thủ. Ngọa tào, ngẫm lại liền rất lợi hại kinh dị được không? Tìm bản chạm mời, sáu lông, hoặc đưa vào địa chỉ internet.